Cực phẩm đại tiểu thư, chương 32, cứu binh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ngân xà bởi vì Triều Bạch, thế tội nên không giải quyết được gì. Tần Mộ Giao tuy rằng tránh được một kiếp, bất quá nàng càng thêm cảm giác được bất mãn của người trong Nguyệt Cung đối với nàng. Mỗi lúc mỗi nơi đụng phải một người, dáng vẻ kia đều là hận không thể uống máu của nàng, cắt da của nàng. Ban đêm, Tần Mộ Giao ngồi ở trong phòng, trước kia nàng có thể nhàn nhã uống trà, nhưng là hiện tại nàng lại không có tâm tình kia, ánh mắt dừng ở trên người nam tinh nằm ở trên tháp, lúc này hai mắt hắn bắt đầu dần dần hiện ra màu đen, đây là dấu hiệu chúng độc càng sâu. Mắt Tần Mộ Giao căng thẳng, nàng đã muốn suy nghĩ rất nhiều phương án, duy nhất có thể làm chính là bức Lộng Nguyệt Giao ra giải dược, nhưng đáng giận nhất là tên Lộng Nguyệt kia ở phía trên đại điện quăng cho nàng một câu. Đây là trừng phạt nam tinh không có bảo vệ thánh vật cho tốt. Lại một lần nữa mất tích, căn bản ngay cả người cũng tìm không thấy. Mệt ngươi đối Lộng Nguyệt trung thành và tận tâm, người ta lại một chút cũng không bận tâm tính mạng của ngươi. Tần Mộ Giao đến gần nam tinh, tay mở xiêm y trước ngực hắn, toàn bộ ngực lộ ở trong không khí, đánh giá cẩn thận mấy điểm đen trong ngực hắn. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy, không quá 3 ngày, toàn bộ ngực đều sẽ nổi đầy điểm đen, đến lúc đó, cho dù là có giải dược cũng không làm được gì. Động tác của nàng làm cho thân thể nam tinh giật mình, trên mặt tái nhợt xẹt qua một chút xấu hổ, theo bản năng nâng tay lên, cầm y phục khép lại, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn nhìn nữ nhân này hào phóng đã quen, bất quá vẫn là không quá thích ứng việc nàng, động tay động chân, với hắn. Tần Mộ Giao liếc đến động tác của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Áp lực tâm lý trong khoảng thời gian này thế nhưng chuyển tốt hơn, trong lòng dần dần sinh ra một cố ý trêu cợt, lông mi nhíu lại. Như thế nào, sợ ta ăn đậu hủ của ngươi? Tần Mộ Giao ác ý bắt một bên ngực hắn, mới phát hiện hắn nhìn như gầy yếu đơn bạc nhưng không có nghĩ đến thân thể nhưng thật ra rất cường tráng, ít nhất nàng có thể cảm giác được cơ ngực cứng rắn kia của hắn mạnh mẽ hữu lực. Thần sắc nam tinh hơi động, người đều thích cởi y phục nam nhân như vậy sao? Hừm, hai mắt Tần Mộ Giao nở rộ ra một chút tia sáng sáng lạn. Sao ta nghe lời này lại chua như vậy? Giống như người biết ta từng thoát y phục người khác, Tần Mộ Giao cố ý xuyên tạc ý của hắn. Ở thế kỷ 21, vì trọng trách giải quyết toàn bộ gia tộc nàng cũng từng vụ IGTA đến Ngưu Lang điếm đùa giỡn tên hồng bài tư sắc hơn người, bất quá cũng chỉ là ăn chút đậu hũ. Muốn nói tại thế giới này, nàng cũng chỉ trêu cợt một chút tên nam nhân đeo mặt nạ kia. Trên mặt nam tinh xẹt qua một chút kích động, trên mặt tái nhợt thế nhưng xẹt qua một chút đỏ ửng, không mở mắt như là ở che giấu cái gì. Tần Mộ Giao nhìn động tác của hắn. Thẹn thùng sao, nam nhân cổ đại thật đúng là dễ ngượng ngùng, giống như nữ nhân. Giống như nàng thật là áp bá đùa giỡn nữ tử đàng hoàng. Quên đi, xem ở việc hắn từng giúp nàng, sẽ không trêu cợt hắn. Có cơ hội, nàng nhưng thật ra muốn áp chỉnh Lộng Nguyệt một chút. Vừa nghĩ đến hắn liền tức, không có nhận thấy được nàng hung hăng đánh một chưởng đánh trong ngực nam tinh. Đột nhiên bị đánh làm cho nam tinh phát ra một trận kêu rên. Ý thức được mình làm cái gì, Tần Mộ Giao xấu hổ cười gượng 2 tiếng, đối hắn khoát tay. Ai bảo tên Lộng kia Nguyệt rất đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, ở trong mắt công chủ các ngươi, ngươi còn không bằng một con rắn. Mắt Tần Mộ Giao vừa chuyển, nếu đem nam tinh biến thành người bên phe nàng, vậy kế hoạch trốn đi của nàng không phải dễ dàng hơn sao? Ngón tay nam tinh giật giật suy yếu mở miệng, đây là trừng phạt nam tinh nên chịu. Tần Mộ Giao có chút chán nản, nàng thực không quen nhìn chính là ngu chung như vậy. Hừ nhẹ một tiếng, là trừng phạt ngươi nên chịu, bất quá, ngươi nhưng không cần chết, bằng không Nguyệt Cung các ngươi không chừng lại an bài một cái tội danh khác ở trên người ta, ta cũng không có nhiều tiểu bạch đến hy sinh như vậy. Nam tinh run run, nghĩ đến thứ được gọi là tiểu bạch kia, hắn là thực rõ ràng, lúc ấy hắn còn buồn bực nàng vô duyên vô cớ cứu một con chim sắp chết làm cái gì, lại không nghĩ rằng sẽ có tác dụng lớn như vậy, quả thật làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi rất muốn rời nơi này đi. Nam tinh hỏi, nghĩ có tác dụng gì? Trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một chút ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, nàng bên ngoài xem như là quấy rối, trên thực tế là tìm cửa ra của Nguyệt Cung, kết quả có được lại làm cho nàng thực không hài lòng. Ta có thể giúp ngươi rời đi. Nam tinh nhắm lại mắt, ngươi, giúp ta rời đi. Tần Mộ Giao từ trên ghế kinh hỉ mà bật dậy, không biết nói gì nhìn nam tử gầy yếu kia. Nàng nghe lầm hay là hắn nói sai rồi? Hắn không phải cơ sở ngầm của Lộng Nguyệt sao? Sao lại giúp nàng rời đi? Vì sao? Đừng nói ngươi yêu ta. Chấm, Tần Mộ Giao cười khẽ ra tiếng. Nghe được lời của nàng, lông mi nam tinh run lên, ho nhẹ 2 tiếng. Lần đầu tiên gặp được nữ nhân to gan như vậy, bất quá trong đầu nổi lên một ít hình ảnh. Những việc hiện tại nàng làm đều thành không có gì làm cho hắn kinh ngạc. Ta không nghĩ cho ngươi tiếp tục đợi ở Nguyệt Cung, tiếp tục đem Nguyệt Cung biến thành hỏng bét. Dù sao độc của ta là giải không được, cho dù là làm cung chủ tức giận cũng bất quá cũng là chết mà thôi. Tần Mộ Giao nhíu nhíu mày, đối với lời hắn nói nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, cửa phút chốc bị đẩy ra, hai thân ảnh nhanh nhẹn tiến vào. Tần Mộ Giao nhìn người tới, trên mặt vốn cảnh giác nháy mắt biến mất, thay thế là vẻ mặt vui sướng. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ, bọn họ rốt cục tìm đến đây. Giao Nhi, người có thế nào hay không? Lúc Mạc Thiếu Khanh nhìn đến Tần Mộ Giao, tâm cố gắng giả trấn định của hắn mấy ngày nay rốt cục kích động, rất nhanh tiến lên, lôi kéo hai tay của nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn thấy nàng không có việc gì, mới an tâm, kìm lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực. Ta không sao. Chuyện đột ngột xảy ra làm cho Tần Mộ Giao chợt cứng đờ, cảm nhận được lực đạo cường kiện đem bản thân ôm chặt lấy, mi tâm nhíu chặt. Trò diễn này nên làm thế nào a? Muốn đẩy hắn ra, lại cảm thấy có chút làm hắn mất hứng. Đành lộ ra vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền đứng ôm nhau ở đó. Tề Duệ nhìn đến hình ảnh hai người ôm nhau, tươi cười trên mặt Tần Mộ Giao làm cho hắn cảm thấy phá lệ chói mắt, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, cố ý đi lên đi ho khan hai tiếng. Thiếu Khanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, muốn lập tức rời đi. Mạc Thiếu Khanh trấn tĩnh xuống dưới, không nỡ buông Tần Mộ Giao ra, trong lòng bởi vì vừa rồi Tần Mộ Giao không có đẩy ra hắn mà âm thầm cao hứng. Tần Mộ Giao thấy Tề Duệ ánh mắt có chút lạnh xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đang muốn đi theo bọn họ, lại đột nhiên nghĩ đến Nam Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu lại, rõ ràng thấy cặp mắt kia của Nam Tinh giống như mang theo một tia tuyệt vọng cùng vô vị. Trong lòng đột nhiên chấn động, nếu lưu lại một mình hắn, vận mệnh Nam Tinh hẳn có thể nghĩ. Dẫn hắn cùng đi, Tần Mộ Giao làm quyết định, chạy tới ý muốn nâng Nam Tinh dậy. Nhất định phải dẫn hắn rời đi, chuyện giải dược chỉ có nghĩ cách khác, tạm thời bảo trụ mệnh nói sau. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ dừng một chút, nhìn về phía nam tử gầy yếu kia, trong mắt hiện lên một chút chần chờ. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ biết kia nam tử là người Nguyệt Cung, muốn dẫn hắn cùng đi. Chuyện này, chỉ sợ, hắn đã cứu ta, hoặc là hai người mang ta cùng hắn cùng đi, hoặc là hai người liền đi đi. Tần Mộ Giao nàng mặc dù có cựu tất báo, bất quá có ân cũng là tất báo. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Nàng kiên trì như vậy cũng chỉ có thể nghe nàng. Bốn người đi ra cửa phòng, nhưng là mới ra cửa không bao lâu, một đám cây đúc liền hướng tới bên này, càng ngày càng gần. Vô số hắc y nhân đem mấy người bọn họ bao vây. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ theo bản năng chắn phía trước Tần Mộ Giao, nhìn về phía người tới, cả người đề phòng. Nam nhân cầm y hoa phục ngồi ở trên bộ liễn, màn sa mỏng mơ hồ đem thân hình nam nhân ôm trọn. Các ngươi quả nhiên đến đây, cách chướng.